Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Tâm Từng với tựa đề Bán Chồng. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về một gia đình nhỏ, hai vợ chồng vô cùng yêu thương nhau và có một đứa con gái lên 3 tuổi. Họ rất cố gắng và dành dụm tiền bạc để chăm sóc vun vén cho gia đình nhỏ bé của mình luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra, đẩy gia đình đi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Đó chính là sự việc đứa con gái 3 tuổi của bọn họ đã mắc bệnh ung thư máu trắng. Hoàn cảnh quá nghèo khổ, lại muốn phải có tiền cho con gái sang Singapore chữa trị, đã để vợ chồng cô đi tới một quyết định, đó là chấp nhận bán chồng. Câu chuyện của chúng ta sẽ diễn ra với rất nhiều tình tiết bi hài vô cùng thú vị. Và ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Tôi lặng nhìn đứa con gái tội nghiệp của tôi. Nó mới 3 tuổi rất ngoan và nghe lời bố mẹ. Con gái tôi có làm gì nên tội đâu mà ông trời lại bắt nó phải chịu đau đớn như vậy. Mới 3 tuổi nhưng con gái tôi lại mắc phải một căn bệnh ung thư máu quái ác. Từ hôm nghe tin dữ, vợ chồng tôi đã thật sự suy sụp. Tôi là Ngọc, năm nay 25 tuổi. Tôi làm công nhân quen và yêu chồng khi chúng tôi làm cùng với nhau, rồi chúng tôi cưới và sinh được một đứa con gái. Hai vợ chồng tôi làm công ty lương từ 5 đến 6 triệu. Tuy không cao, nhưng ở quê thì mức thu nhập này cũng ổn rồi. Chồng tôi tên là Nam, hơn tôi 2 tuổi và rất hiền lành chịu khó, lại yêu thương vợ con hết mực. Con tôi gửi bà ngoại trông hộ, rồi hai vợ chồng đi làm. Nhờ tính tình chịu khó của hai vợ chồng, lại chi tiêu tiết kiệm. Nên sau 1 năm, vợ chồng tôi đã dành dụm được một khoản tiền để xây dựng một căn nhà 3 gian. Tuy là bằng gạch 3 vách rẻ tiền, nhưng chát chít ngon lành, cũng tươm tất đáo để. Vợ chồng tôi tính trước mắt cứ ở thế. Rồi hai vợ chồng cố gắng dành dụm, sau đó làm nhà to hơn cũng được. Vì bố mẹ chồng tôi mất sớm nên chồng tôi ở với ông bà nội. Giờ lớn đi làm rồi lấy vợ, nên vợ chồng tôi rất biết suy nghĩ. Nên mục tiêu đầu tiên của anh ấy là phải làm được, đó là có một ngôi nhà để cho vợ con đỡ khổ. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành sớm hơn dự định, lại được bố mẹ tôi giúp đỡ tận tình, từ việc chăm cháu đến dọn nhà giặt giũ cơm nước. Cho nên hai vợ chồng tôi cứ yên tâm làm mà kiếm tiền. Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đến ngày con gái chúng tôi bước vào tuổi thứ 3, còn được đưa đến lớp cười thì tin dữ ập tới. Tôi vẫn còn nhớ rõ buổi sáng ngày hôm ấy, tôi đang ngồi làm may thì mẹ đẻ tôi gọi điện báo cho tôi về ngay, vì con gái tôi bị ngất, cô giáo đã đưa con tôi đến bệnh viện rồi. Tôi hốt hoảng gọi chồng rồi đi thẳng tới bệnh viện. Rồi chiều hôm đó, bác sĩ cho vợ chồng tôi biết con gái tôi bị ung thư máu mà đã bệnh chuyển biến xấu rồi. Hai vợ chồng tôi sốc lắm. Tôi đã ngất lên ngất xuống. Chồng tôi ôm tôi khóc. Lần đầu tiên chồng tôi khóc và khóc nhiều đến như vậy. Sau đó chúng tôi nghỉ việc để đồng hành cùng con gái chiến đấu lại căn bệnh đó ở bệnh viện. Gánh nặng đổ lên vai chồng tôi. Số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cũng hết. Nhưng vợ chồng tôi vẫn lạc quan lắm. Còn nước là còn tát. Và vợ chồng tôi vẫn động viên nhau rằng rồi con gái của chúng tôi sẽ khỏi bệnh và khỏe mạnh trở về với chúng tôi. Chồng tôi ngày đi làm, rồi tăng ca đến 9 giờ đêm mới về. Anh mua một hộp xôi rồi lại ăn phi vào viện với vợ với con, sáng hôm sau lại về đi làm sớm. Thấy chồng tôi và đen cầy đi, ăn uống nhiều khi thất thường, tôi thương lắm, chỉ lo anh ốm thôi. Anh cười nói với tôi rằng, anh sẽ không bao giờ ốm được đâu, vì anh còn phải lo cho mẹ con tôi nữa, nên anh không được phép ốm. Anh vẫn luôn động viên tôi phải mạnh mẽ lên để là chỗ sự vững chắc cho con gái, cùng con gái chiến đấu với căn bệnh đó nữa. Thời gian này công ty ít việc nên cũng không còn việc để tăng ca nữa. Chồng tôi lo lắng lắm. Anh nghĩ với mức lương 6 triệu một tháng thì làm sao có thể lo cho con gái được, vì trước tăng ca vào công cũng được 9 đến 10 triệu, giờ chỉ còn 6 triệu thì biết sống sao đây. Cuối cùng chồng tôi đã quyết định xin nghỉ việc để xin sang một công ty khác. Công ty đó mới xây dựng, giám đốc là một người Hàn Quốc. Anh họ chồng tôi ở đó kể, giám đốc trẻ lại tốt bụng. lắm công việc lại ổn nên được tăng ca nhiều. Chồng tôi cũng ham lắm. Và thế là anh làm hồ sơ, nhờ anh họ tôi vào xin hộ. Trong đầu chồng tôi lúc này, anh suy nghĩ một điều duy nhất thôi, đó chính là kiếm tiền để lo cho con. Dù có phải tăng ca vất vả đến mấy, anh cũng có thể chịu đựng được. Vì anh họ xin hộ nên ngày ngày hôm sau, chồng tôi đã được đi làm luôn và làm cùng bộ phận với anh họ tôi. Vốn tính tình chịu khó lại khéo ăn khéo nói nên chồng tôi được lòng tất cả mọi người. Việc nặng nhọc anh nhận làm hết, rồi lại chịu khó tăng ca làm hộ mọi người. Rồi mọi người biết tin con gái anh đang nằm viện thì mọi người góp tiền rồi cho vào phong bì đưa cho chồng tôi. Tin đó đến tai giám đốc của chồng tôi nên cô gọi anh họ tôi vào phòng nói chuyện. Tôi nghe mọi người nói là con gái của anh Nam bị ung thư máu có đúng không? Anh họ chồng tôi tật tà kể lại cho giám đốc nghe thì cô ấy mắng. Sao anh không nói với tôi để tôi giúp cho anh ấy một chút? Dù gì anh ấy cũng là công nhân của công ty mà. Vậy thì chiều nay anh tôi đổi đến bệnh viện để thăm con gái anh Nam nhé. Rồi giám đốc tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và bắt đầu cảm thấy thông cảm với chồng tôi. Một người đàn ông 28 tuổi thôi nhưng đã rất vất vả kiếm tiền để lo chữa bệnh cho con gái. Và người đàn ông đó là người chồng, người cha tuyệt vời. Cô vừa ngưỡng mộ, vừa thương chồng tôi. Cô ấy tên là Joyara. Năm nay 30 tuổi, hiện tại vẫn độc thân. Cô ấy sang Việt Nam điều hành công ty giúp bố cô ấy. Và cô ấy nói tiếng Việt rất thành thạo. Lương tháng đầu tiên ở công ty mới, chồng tôi được gần 12 triệu. Anh vui mừng cầm phong bì tiền mà rơi nước mắt. Vội vàng đi xe thẳng tới bệnh viện, ghé vào căng tin, mua một hộp cháo cho con và một suất cơm cho vợ, rồi nhanh chóng lên tầng 2. Hôm nay con gái, con có mệt nhiều lắm không em? Anh hôm nay được về sớm à? Ừ, hôm nay anh lấy lương nên nghỉ sớm để vào thăm em với con nè. Rồi chồng tôi đưa cho tôi 11 triệu. Anh chỉ giữ lại vài trăm ngàn trong người. Anh móc ra trong túi một con cấu bông nhỏ đưa cho con gái. Con gái ngoan của bố nhé. Mai kia khỏi, bố sẽ đón con về nhà chơi với ông bà nha. Con gái tôi khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng nó vẫn cố gắng mỉm cười. Dạ, vâng ạ. Rồi nó chợt quay qua hỏi bố. Bố ơi, có phải là con sắp chết không bố? Hai vợ chồng tôi hốt hoảng nhìn nhau, rồi chồng tôi vội nói. Sao con lại nói vậy? Chết làm sao mà chết được? Con chỉ bị ốm thôi, con sắp được về nhà rồi đấy. Rồi mặt nó lại buồn thiêu. Hôm qua anh Bin và bác Hà vào đây chơi. Anh ấy nói, lều lều cái đồ sắp chết. Có phải là con bị bệnh nặng lắm, đúng không bố? Từng câu nói ngây thơ của con, như từng mũi dao đâm vào trái tim tôi. Chồng tôi ôm con gái và xoa đầu nó. Anh Bin ít tuổi, ăn nói lung tung đó con ạ. À. Con tin lời bố mẹ đi. Chỉ cần con ngoan và nghe lời bác sĩ, là con sẽ nhanh được khỏi bệnh và trở về nhà với mọi người. Tuy con gái tôi ít tuổi, nhưng nó khá là ngoan và biết suy nghĩ. Nó khẽ gật đầu. Chồng tôi ngồi đút cháo cho con ăn và bảo tôi ăn cơm đi, nhưng tôi cứ nghẹn cứng ở cổ họng mà không thể nuốt nổi cơm. Tôi bê hộp cơm ra ngoài hành lang ngồi ăn vì tôi sợ ngồi trong phòng tôi sẽ bật khóc mất. Và con gái tôi sẽ nhìn thấy tôi khóc, nó sẽ buồn. Ra đến hành lang, tôi ngồi bê hộp cơm trên tay mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Ông trời ơi, con xin ông hãy thương lấy con bé. Nó còn quá bé. Tại sao ông lại nỡ bắt nó phải chịu nỗi đau này? Con xin ông hãy để con chịu đựng thay nó. Kể cả có phải chết, con cũng chấp nhận. Chỉ xin ông hãy tha cho con gái con mà. Con xin ông hãy cứu lấy con bé. Con nguyện ăn chay, tụng kinh niệm Phật cả đời này. Xin ông hãy cứu vớt lấy con của con. Chồng tôi đi ra, đặt tay lên vai tôi. Anh cất tiếng hỏi. Em đừng khóc nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Tôi vội vàng lau nước mắt. Anh cho con ăn xong rồi à? Ừ, con ăn xong và ngủ rồi. Em cũng cố ăn đi, để lấy sức khỏe, đồng hành cùng với con nữa đó. Giờ mà em ốm ra đó, thì làm sao con vượt qua đây? Vâng, em biết rồi. Tôi liền mở hộp cơm ra và cố gắng ăn cho hết hộp cơm. Anh cho ăn cơm đúng không? Chồng tôi khẽ cười. Lát anh về rồi anh ăn. Em không phải lo cho anh đâu. Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, mới có sức khỏe làm việc chứ. Sợ anh đang nuôi mẹ con em đó. Mẹ con em đều trông cả vào anh đấy. Anh biết rồi. À, chiều qua chị Hà cho thằng Bin tới đây chơi à? Vâng ạ. Không biết ở nhà chị Hà nói gì với thằng Bin, mà để tới đây nó ăn nói linh tinh như vậy. Anh phải gọi cho chị Hà mới được. Nói rồi chồng tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Hà. Alo. Chị à? Nhà chị nói gì với thằng Bin mà để nó tới bệnh viện, nó nói linh tinh với cái bông nhà em thế à? Có chuyện gì hay ho đâu mà chị lại kể ra như thế chứ? Chị có kể gì đâu. Mà thằng Bin nó có nói gì với con bông đâu. Cái bông nó kể, nó bảo anh Bin rằng bảo nó sắp chết đấy. Chị nghe thấy có vui nổi không? Dù em biết thằng Bin nó là trẻ con, không biết gì thật, nhưng người lớn chúng ta cũng không nên nói ra như thế. Chị có biết là cái bông nó biết nó buồn lắm không hả? Ôi dạ ôi, mới 3 tuổi thì biết gì sống với chết chứ. Vậy lại bệnh của con bông nó nặng như vậy. Giỏi lắm nó sống với cô chú 1-2 năm nữa thôi. Cô chú nên cho nó về nhà đi, chứ ở viện rồi lọc máu tốn bao nhiêu tiền rồi nó cũng chết thôi. Chồng tôi nghe thấy vậy thì anh gào lên. Chị im đi. Chị nói đứa cháu ruột của chị như thế mà chị cũng nói được sao? Tôi hận chị. Từ giờ phút này chị đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa. Từ bây giờ tôi với chị không còn là chị em gì nữa. Cái thằng điên này, tao nói không đúng à? Thế rồi chồng tôi tắt máy ôm mặt khóc. Tôi ôm lấy chồng và cũng khóc theo. Hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc nức nở. Khóc một hồi, vợ chồng tôi lại nắm tay nhau và động viên nhau phải cố gắng lên, nhất định không được gục ngã. Còn thì chồng tôi chiều nay nhập hàng về kho nên cần thêm người bốc vác. Anh họ tôi vào gọi chồng tôi. Nam ơi, mày có kiếm tiền không? Có, kiếm ở đâu thế hả anh? Thì đi ra ngoài kia bốc vác kìa. Tao đau lưng nên chịu thôi. Mày ra mày kiếm tiền đi. Vâng, vậy thì để em ra. Thế rồi chồng tôi ra đăng ký với anh quản lý bốc hàng. Cậu tròi giục với mọi người. Mọi người bốc nhanh lên xe. Phía sau xe còn đi vào nữa. Nằm xe liền, mọi người tha hồ mà kiếm tiền nhé. Lát nữa mọi người bốc hàng xong thì anh quản lý trả tiền luôn cho mọi người nha. Nghe thấy đó thì mọi người hào hứng và bốc hàng thật nhanh. Chồng tôi khỏe và nhanh nhẹn nên bốc vác rất nhanh. Mồ hôi nhễ nhại nên anh cởi áo ra rồi bốc vác. Thân hình đẹp, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn thấy ai cũng phải trầm trồ. Anh quản lý gật đầu khen ngợi. Cái thằng Nam này đi tập thể hình ở đâu mà nhìn sáu múi đẹp thế nhỉ? Cô trói ngước lên nhìn. Trời ơi, sao người gì vừa đẹp vừa chịu khó thế? Nam ơi, lại để anh hỏi cái này. Đó là tiếng anh quản lý gọi. Dạ, anh hỏi gì em ạ? Cậu tập thể hình à? Sao cơ bắp đẹp thế? Dạ, em có tập đâu anh. Em làm gì có thời gian mà đi tập chứ. Thế sao người mày đẹp thế? Thân hình đẹp ấy đẹp vào mắt cô Choi. Nụ cười vào khuôn mặt hiền ấy làm trái tim cô Choi bắt đầu lỗi nhịp. Sau khi bốc vác xong, anh quản lý trả cho mỗi người 200.000. Rồi mọi người vào xưởng làm việc tiếp. Cô Choi cầm chai nước suối tiến lại gần chồng tôi. Anh Nam uống nước đi. Bốc vác có mệt lắm không? Cảm ơn chị. Em thấy bình thường nên không mệt. Thôi, em vào giường làm đây. Vào phòng của Choi đi, cho bảo cái này. Đi vào phòng, cô Choi cười tươi cất tiếng. Nam thấy công việc ở đây như thế nào? Dạ, công việc rất tốt và ổn định chị ạ. Cảm ơn chị đã tạo điều kiện giúp đỡ em. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Cô Choi đưa ánh mắt nhìn Nam đầy ân cần. Thì Choi biết hoàn cảnh của Nam và Choi rất thấy cảm động. Nếu Nam cần gì thì Choi giúp cho. Nam cứ nói với Choi nhé. Em cảm ơn chị. Thôi, em xin phép vào làm việc đây ạ. Tối hôm đó, chồng tôi vào muộn. Anh đưa cho tôi 200.000, mặt anh cười hớn hở. Cho em này. Tiền ở đâu thế hả? Hôm nay anh bốc vác kiếm thêm được đấy. Em có thấy chồng em giỏi không? Tôi thấy thương chồng quá. Tôi cầm lấy tay anh và lấy tờ 200.000 ra trong bàn tay chồng. Có một vết xước dài, vẫn còn máu khô dính vào đó. Nước mắt tôi lại ứa ra. Tôi vạch cổ của chồng ra. Thì trên vai có vết bầm tím và sưng lên thì tôi nghẹn ngào. Anh bốc vác mệt lắm có phải không? Phải còn bầm tím đây này. Anh làm em thấy đau lòng quá. Chồng tôi vội vàng lau nước mắt cho tôi. Anh an ủi. Em đừng khóc nữa, mau nín đi. Không con gái nó nhìn thấy bây giờ. Lớn rồi còn khóc nhè, xấu quá à. Anh vất vả quá. Em thấy tưởng anh nhiều lắm mà. Em ngoan nào, anh không sao hết cả. Người khỏe như Vâm đây này. Chỉ cần con gái chúng ta khỏe mạnh thì anh có vất vả nữa anh vẫn chịu đựng được. Nên em đừng lo gì cho anh nhé. Anh thương em lắm. Một mình vất vả chăm con. Cố lên. Sau này con gái khỏe lại đừng ra viện. Về nhà anh sẽ đỡ đần cho em nhiều hơn. Còn bây giờ anh phải đi làm để kiếm tiền. Không thể phụ giúp em trông con được. Mình cùng nhau cố gắng em nhé. Dạ vâng. Vợ chồng tôi rất cố gắng. Nhưng cuộc đời lại bất công. Bệnh tình của con tôi càng ngày càng nặng hơn. Sáng nay con bị ngất và được chuyển tới phòng cấp cứu. Tôi sợ quá gọi điện cho chồng rồi ngồi khóc ở ngoài. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, lại cảm làm tôi lo sợ hơn. Nam nghe tin vội chạy lên xin anh quản lý để về nhà, thì đúng lúc cô Choi đang có mặt ở đó. Cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nam. Cô hỏi. Nam xin về sớm, có việc gì thế? Sao mà trông Nam lo lắng thế? Con gái có chuyện gì sao? Nam lắp bắp. Dạ, con gái em đang nằm trong phòng cấp cứu. Em phải đến đó ngay bây giờ ạ. Nghe thấy vậy, cô Choi liền cầm túi sách và đi ra cửa. Để Choi đưa Nam đi. Giờ Nam hoảng loạn như vậy, chạy xe cũng yên tâm đâu. Nam lúc này cũng không nghĩ được gì nữa, nên anh vội theo cô Choi ra xe. Cô Choi chở Nam tới bệnh viện. Thấy tôi ngồi đó khóc, Nam chạy lại hỏi. Em ơi, con sao rồi? Tôi vội vàng đứng dậy. Anh ơi, con vẫn đang trong phòng cấp cứu. Em lo quá, giờ mình phải làm sao đây hả anh? Nam nắm chặt tay thôi, anh khẽ an ủi. Em đừng lo lắng quá, nhất định con mình sẽ không sao đâu. Thôi, đừng khóc nữa nha. Đúng lúc đó thì cô Choi tiến lại gần chúng tôi. Em đừng khóc nữa, con gái em sẽ không sao đâu. Giờ em phải mạnh mẽ lên để khi con em tỉnh lại, nó còn có em ở bên cạnh. Nghe lời chị đừng khóc nữa nha. Tôi quay lại thấy cô Choi thì khá ngạc nhiên. Chị là... Chưa để kịp tôi nói xong thì chồng tôi đã cất lời. Đây là giám đốc của anh. Vừa nãy anh lên văn phòng xin về nghỉ thì gặp chị ấy, nên chị ấy cho anh đến đây đó. Dạ, em chào chị. Rồi cô Choi nắm lấy tay tôi, ân cần. Chị nghe mọi người nói nhiều về vợ chồng em rồi. Thật sự chị rất cảm động và thương vợ chồng em. Nếu em cần gì thì cứ nói với chị. À, để chị đưa tiền cho em nhé. Chắc là ở viện phí điều trị tốn kém lắm có đúng không? Chị thấy Nam nó làm quần quật càng ngày không nghỉ. Chị thấy thương hai đứa quá. Trong lúc tôi đau khổ tột cùng, lại có người chị động viên và quan tâm, hứa sẽ giúp đỡ vợ chồng tôi chạy chữa cho con gái, nên tôi thật sự rất cảm động. Rồi con gái tôi tỉnh lại và được chuyển về phòng nằm. Cô Choi lại vuốt mái tóc của con gái tôi. Con gái ngoan nhé. Con nghe lời bố mẹ và bác sĩ nha. Bác sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi. Con thích gì nào? Dạ, con thích búp bê. Được rồi. Thế con thích mấy con búp bê nào? Dạ, hai ạ. Ok, gái ngoan. Chiều mai bác mua búp bê tới cho con nha. Thầy cô Choi tốt với con gái, nên vợ chồng tôi mừng lắm. Giữa xã hội này kiếm đâu ra một người vừa đẹp, lại vừa tốt tính như cô Choi đây. Rồi trước khi ra về, cô Choi lại cho một sấp tiền nữa. Chỗ đó cũng phải mấy chục triệu. Sao chị cho em nhiều thế? Em không dám nhận đâu à? Ờ hay, chị cho cháu mà, chưa có cho em đâu mà em nói như vậy hả? Cầm lấy để lo cho con, sau này con khỏi bệnh về nhà. Cho chị nhận con là con nuôi nhé. Con bé ngoan và đáng yêu quá em mà. Rồi cô Choi lại bảo chồng tôi ở lại chơi với con, ngày mai hãy đi làm. Con bảo chồng tôi không cần phải tăng ca nhiều như trước, mà hãy dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Thiếu tiền thì cứ nói với cô Choi, cô đưa tiền cho mà lo bệnh cho con gái. Vợ chồng tôi lúc này, cô Choi như là Bồ Tát sống vậy. Sợ lúc chơi vơi chưa biết phải xoay sở như thế nào, thì có được quý nhân đến và giúp đỡ chúng tôi. Còn chúng tôi thì như chết đuối vớ được cọc. Và giờ cô Choi chính là ân nhân của chúng tôi. Đang làm thì anh quản lý xuống gọi. Nam ơi, lên phòng giám đốc cọc kìa. Nam vội vàng lên phòng giám đốc. Chị gọi em lên có việc gì không ạ? Cô Choi liền mở ngăn tủ ra lấy túi đồ. Chị mua cho em mấy bộ quần áo, cả cho vợ và con gái của em nữa, cả búp bê cho con nữa. Tối em về mang vào cho con hộ chị nhé. Nam gãi đầu e ngại. Chị mua đồ cho cháu là em cảm ơn rồi, lại còn mua quần áo cho vợ chồng em nữa, em thấy ngại quá. Cô Choi tiến lại gần đưa tay sờ vào Nam. Quần áo của em cũ hết rồi, cũng nên thay đồ mới thôi. Chị đã nói rồi, chị coi con bé Bông như là con của chị, nên vợ chồng Nam đừng ngại chị có được không? Nam chưa biết phải nói gì thì cô Choi lại đưa tay sờ vào mông Nam. Quần sờn hết mông rồi nè. Nam ngại quá đẩy tay cô Choi ra. Thôi em xin phép xuống làm việc ạ. Thế thì cầm túi đồ đi cho chị vui lòng. Nam cũng đồng ý cầm túi đồ rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cô Choi nhìn bàn tay mình rồi khẽ cười. Mông chắc thế này, chắc những chỗ khác cũng chắc lắm đây. Hết giờ làm là chồng tôi lại vội vàng tới bệnh viện với vợ con. Trên tay còn xách theo túi đồ. Vào phòng anh lấy búp bê đưa ra cho con gái. Đây là búp bê bác Choi gửi cho con gái đây. Con gái yêu của bố có thích không? Dạ, thích ạ. Ôi, đẹp quá. Rồi chồng đưa túi đồ mới cho tôi. Chị ấy còn mua quần áo cho vợ chồng mình nữa đây này. Tôi cầm túi đồ thì suýt xoa. Trời ơi, đều đồ đẹp thôi anh ạ. Sao chị ấy lại tốt với anh như thế nhỉ? Em chưa gặp ai tốt như thế luôn á. Chồng tôi gãi đầu. Ừ, chị ấy tốt thật. Rồi tôi lấy cái áo ra ướm vào người chồng. Đẹp quá, thật là vừa vặn. Chị ấy kéo chọn quá chồng ạ. Sao trên đời này lại có người đẹp và tốt đến thế nhỉ? Rồi cả quần áo của tôi cũng đẹp và vừa vặn. Sao trên đời này lại có người vừa tốt vừa khéo thế không biết. Tôi ôm túi đồ rưng rưng cảm động. Cậu chú hãy ban phước cho chị ấy, vì chị ấy là một người quá tốt. Chồng tôi chỉ gật đầu và không nói gì. Hàng ngày nhìn thấy chồng tôi đi làm, cô Choi càng khao khát hơn. Thấy cô Choi ngồi tẫn thờ bên ô cửa sổ, anh quản lý cất tiếng hỏi. Chị Choi, chị sao thế? Choi buồn bã trả lời. Chị đang mắc bệnh tương tư. Chị tương tư ai vậy? Cuối cùng thì chị cũng có người trong lòng rồi sao? Cô Choi kẽ thở dài rồi đáp. Nhưng chị đang tương tư một người đàn ông có gia đình, thế mới khốn khổ chứ. Anh quản lý nửa đùa nửa thật. Vậy thì đập chậu cướp hoa đi chị. Cái gì mà phải tranh giành để có thì mới ngon và thú vị chứ chị. Còn những cái dễ dàng, có được ăn thì không có ngon đâu. Chị Choi tò mò hỏi. Thật á? Mà liệu có cướp được không? Mình có nhiều tiền hơn họ thì là mình thắng thôi. Giờ ai chả cần tiền đúng không chị? Choi nghĩ cũng có lý. Cô mới 30 tuổi lại giàu có, chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Mùi đời mới nếm trải qua qua la, chưa có gì là đặc sắc cả. Đôi lúc cô cũng thèm khát được yêu thương. Giờ mới thảm cảm thấy mến một người, thì số cô quá nhỏ, người đó đã có vợ. Nhưng ngọn lửa yêu thương trong lòng cô cứ nhen nhóm dần lớn lên mà không thể nào dập tắt được. Chiều này hết giờ làm, Choi đang cố nghĩ ra cách để giữ chân Nam lại, nên vừa thấy Nam đi ra cổng thì Choi gọi. Nam ơi, Nam à. Dạ vâng, chị cho gọi em à. Ờ, lên đây chị nhờ một chút đã. Nam đi theo Choi lên phòng. Nam xem cho chị, sao cái máy tính này lại không lên nữa rồi? Dạ vâng, để em xem à. Nam cúi xuống nhìn thì biết là dây điện bị đứt. Dây điện bị đứt chị ạ? Để em nối lại một tí là xong thôi. Ừ, vậy thì Nam chịu khó giúp chị nhé. Cảm ơn Nam nhiều. Thế Nam ngồi lúi húi nối dây, mà Choi không biết phải làm thế nào để tạo ấn tượng với Nam cả. Mà Nam thì sắp nối xong dây rồi. Cuống quá, cô Choi liền cắt bay luôn dây cái áo của mình. Nam nối xong dây máy tính thì anh đứng lên, thấy áo của chị Choi tụt xuống tuột rốn. Hở hết hàng họ, làm Nam ngại quá vội vàng quay mặt đi. Cô Choi nhẹ nhàng nói. Nam à, Nam nối hộ cho Choi dây áo với. Dây áo của Choi bị đứt rồi. Nam ngại quá chưa biết làm sao, thì anh thấy chiếc áo khoác ngoài của cô Choi phát ở trên ghế. Anh liền cầm áo trùm lên người cô. Chị mặc áo vào đi. Cổng trời trời gió lạnh lại ốm ra đó chị ạ. Rồi tự dưng cái váy của cô Choi lại tụt xuống mất cả chân. Và cái xịp ren màu hồng đỏ lộn ra. Cô Choi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Nam liền kéo cái khăn trải bàn bên cạnh quấn vào váy. Chị đừng làm thế. Kẻo nhỡ có người xấu nhìn thấy. Lại không hay đâu chị ạ. Rồi cô Choi lại ra vờ ôm đầu. Ôi, chị đau đầu quá. Nam ơi. Rồi cô Choi dựa hẳn vào người Nam giả vờ choáng váng. Nam đỡ cô Choi xuống ghế ngồi. Đây, em bảo chị rồi mà. Chị phải để ý, không gió lạnh lại ốm ra đấy. Mà chị đâu có nghe em. Nói rồi, Nam kéo cái khăn trải bàn trùm kín người cô Choi lại. Thì anh quản lý đi vào thấy phải hỏi. Ờ, Nam chưa về à em? À, anh quản lý đây rồi. Chị Choi bị gió anh ạ. Anh vào xem chị ấy như thế nào. Rồi đưa chị ấy về hộ em với nhé. Vợ em vừa gọi sợ em phải đến bệnh viện đây à. Nam đi rồi. Anh quản lý vội chạy vào nói. Chị Choi à, chị bị sao thế hả chị? Cô Choi xị cái mặt ra đáp. Chị có sao đâu. Thả thính nhưng mà không ai dính. Giận tím người. Choi xị mặt ra rồi thấy nóng quá. Cô hất cái khăn trải bàn ra. Thì anh quản lý vội lấy tay che mắt. Ôi chị ơi, hại mắt quá. Chị trùm vào hộ em cái. Sau khi khám cho con gái tôi xong, bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng nói chuyện. Thấy bác sĩ có vẻ căng thẳng, nên tôi thấy bất an trong lòng lắm. Bác sĩ cho em hỏi, về tình hình sức khỏe của con gái em với ạ? Bác sĩ tử tốn cất lời. Bệnh tình của cháu chưa có dấu hiệu giảm. Và tôi nghĩ, nếu chị muốn chữa cho cháu một cách hiệu quả, thì hãy đưa cháu sang Singapore. Chứ ở nước ta, điều trị vẫn không được hiệu quả đâu. Sáng đó con gái tôi sẽ được chữa khỏi đúng không bác sĩ? Chữa khỏi thì tôi không chắc chắn lắm, nhưng hiệu quả hơn, và ở đây rất nhiều. Tôi khuyên chị nên cố gắng đưa cháu càng sớm càng tốt. Chị cứ về chuẩn bị đi, chúng tôi sẽ đăng ký giúp chị. Nghe nói rằng đó, con tôi sẽ có hy vọng được cứu chữa. Mắt tôi sáng lên. Thế chi phí tầm bao nhiêu à? Để em chuẩn bị à? Tầm hơn 1 tỷ. Nhà mình cứ chuẩn bị 1,5 tỷ đi nhé. Tôi nghe tới 1,5 tỷ thì nặng người. Một số tiền quá lớn. Nhưng mà nghĩ đến ngày con khỏe mạnh trở về, tôi lại lồng lộn lên. Tôi nhờ để em họ ở viện trông hộ con, rồi lao về nhà mẹ đẻ nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay bác sĩ nói nếu sang Singapore thì cái bông sẽ có cơ hội được sống mẹ. Con sẽ được cái bông đi. Mẹ tôi gật đầu. Ừ, thế thì mẹ chỉ còn 3 chỉ vàng. Mẹ cho mà bán nhé. 3 chỉ thì ít quá. Mẹ còn bao nhiêu tiền cho con mượn hết luôn đi mẹ. Chỉ có 3 chỉ vàng và 20 triệu. Mẹ dành dụm được đấy. Con cứ cầm hết đi mà chữa bệnh cho con bé. Thế vẫn ít quá. Bác sĩ nói phải 1,5 tỷ cơ. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì hốc mồm kinh ngạc. 1,5 tỷ cơ á? Dạ vâng ạ. Số tiền lớn như vậy thì lấy ở đâu ra hả con? Còn xào ruộng của con, mẹ bán nốt hộ con đi. Sợ con đang cần tiền, nên bán được cái gì thì con bán hết. Mẹ tôi gật đầu rồi gọi người nhờ vào bán hộ xào ruộng. Bán được 80 triệu và 20 triệu của mẹ, cộng với 3 chỉ vàng. Tất cả mới được năm hơn 100 triệu. Thì làm sao mà đủ được cơ chứ? Lúc đó tôi đang ngồi suy nghĩ thì chồng tôi về. Sao em không ở viện với con mà lại về nhà thế này? Em nhờ cái Lan trông hộ rồi. Anh ngồi xuống đây em bảo. Ừ, em nói đi. Có việc gì thế? Sợ vợ chồng mình phải lo 1,5 tỷ. Để đưa bông sang Singapore để điều trị anh ạ. Chứ cứ điều trị ở nhà như thế này em thấy không ổn một chút nào. Bệnh nặng và không có dấu hiệu thiên giảm. Nhưng chi phí lớn quá. Anh sợ chúng ta sẽ không thể lo nổi đó em ạ. Mình bán nhà đi anh. Dọn về nhà em ở. Cứ chữa bệnh cho con đã rồi mình tính sau. Chồng tôi vì thương con nên đồng ý ngay. Căn nhà nhỏ của chúng tôi cũng bán nốt. Chồng tôi đi vay từng người trong họ một. Cuối cùng tất cả số tiền mà chúng tôi có thể xoay sở được là 430 triệu. Và còn thiếu 1,1 tỷ nữa. Tôi lo lắng lắm. Anh em họ hàng hai bên chúng tôi đã vay mượn hết cả rồi. Nghĩ đi nghĩ lại mà tôi không biết phải xoay sở ở đâu nữa. Trở lại bệnh viện, tôi đã nghĩ ra một cách. Tôi lên phòng bác sĩ và nói với bác sĩ rằng tôi muốn đăng ký bán một quả thận của mình, khiến bác sĩ vô cùng sốc. Bác sĩ khuyên tôi nên suy nghĩ lại, bởi vì tôi còn trẻ và tương lai rất rộng mở. Nhưng tôi nhất định không nghe. Thậm chí tôi còn quỳ xuống để van bác sĩ, hãy giúp tôi, để tôi được bán đi một quả thận của mình. Vì ngoài bán tận ra thì tôi chẳng nghĩ được cách nào khác cả. Bác sĩ hứa sẽ giúp tôi và bảo tôi cứ bình tĩnh. Đã có gì thì bác sĩ sẽ thông báo cho tôi sau. Khi tôi về rồi, bác sĩ đã gọi và nói cho chồng tôi biết. Ngay lập tức, chồng tôi gọi điện cho tôi và gào ầm ĩ lên. Tại sao em lại bán thận hả? Em có biết lận sức khỏe sau này của em sẽ rất yếu không? Nhất định anh sẽ nghĩ cách để lo cho con. Em đừng có làm như vậy nữa. Sau khi bị chồng và bố mẹ đè mắng cho một trận tơi tả vì việc muốn bán thận để kiếm tiền đưa con sang Singapore, nhưng tôi vẫn chưa có ý định từ bỏ. Tôi ở bệnh viện và nghe ngóng xem ai có nhu cầu mua thận con. Nhất định tôi sẽ kiếm đủ tiền để lo cho con. Sau khi cuống cuồng lên nghĩ cách kiếm tiền để chữa bệnh cho con mà không được, cũng không tìm được người mua thận thì tôi lo lắng. Rồi tôi nghĩ tới cô Choi, liền bàn với chồng. Anh ơi, em muốn bàn với anh chuyện này có được không? Em cứ nói đi, anh nghe đây. Hay là vợ chồng mình đến nhà cô Choi và nhờ cô ấy giúp đỡ đi. Cô ấy giàu như vậy, biết đâu cô ấy sẽ giúp chúng ta. Chồng tôi gạt ngay. Không được. Tại sao lại không được? Sợ con mình bị bệnh như vậy, chúng ta phải nghĩ ra cách chứ. Dù chỉ là một tia hy vọng, nhưng chúng ta cũng phải cố gắng cứu con. Anh có hiểu không? Lần trước cô ấy cho mình bao nhiêu rồi? 50 triệu. Sau này anh nhất định sẽ trả lại số tiền đó cho cô ấy. Còn bây giờ thì anh không muốn nhận số tiền nào từ cô ấy nữa. Tại sao? Tôi hét lên. Chồng tôi khẽ thở dài. Anh có lý do riêng của anh. Anh không thể nói ra được. Tôi gặng hỏi. Lý do gì mà anh không thể nói ra? Anh nói cho em biết đi. Dù tôi có gặng hỏi thế nào thì chồng tôi cũng không chịu nói ra. Chồng tôi không muốn tôi đến nhà cô Choi mượn tiền thì tôi lại càng muốn đi. Lúc này tôi không cần biết đã có chuyện gì xảy ra giữa chồng tôi và cô Choi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net